Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 947, vị diện chiến tranh. 4. Ô Tương Đương, thật dài tiếng kèn lệnh. Rốt cuộc ở ác quỷ vị diện. Tờ mờ sáng sau đó lúc sáng sớm vang lên. Làm tiếng kèn lệnh vang lên lúc trước một giây hay lại là liều chết về phía trước ác quỷ môn. Ở nơi này tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng tiếng kèn lệnh. Nhất thời giống như là bị hút khô thật sự có sức lực. Tiếp đó, bọn họ ngưng tiếp tục công kích. Ở mặt đầy mờ mịt tâm tình chung, kéo đến vũ khí trong tay theo bản năng hướng phía sau. Thủy triều như thế lui xuống. Mặc cho tới từ đám bọn hắn phía sau dày đặc công kích. Đưa bọn họ dễ như trở bàn tay liền đang giết chết ở. Chút nào không phòng bị năng lực rút lui trên đường. Mà hiện đại vị diện liên quân nhất phương. Đang kéo dài rồi một ngày một đêm gian khổ chiến đấu sau. Cũng không có một chút tiếp tục đuổi giết đi ra ngoài ý tứ. Chẳng qua chỉ là mặc cho tầm xa tiếp viện hỏa lực nặng. Như có như không thoáng chút không ngừng nâng cao nòng pháo đánh đến. Cho đến ác quỷ rút lui đại quân. Hoàn toàn biến mất ở bọn họ xạ trình bên ngoài. Một vòng mới thái dương lại lần nữa dâng lên. Đại biểu ác quỷ vị diện tân một ngày đến. Đồng thời cái này cũng có nghĩa là chàng này chiến đấu kịch liệt cuối cùng là có một kết thúc. Trong nháy mắt bên trong, không biết bao nhiêu chiến đấu ở tuyến đầu hàng thổ sản môn. Ngày đầu tiên liền tê liệt ngã trên đất, không có biện pháp, tối hôm qua chiến đấu cường độ quá lớn. Ác quỷ vị diện các quan chỉ huy, bọn họ rất thanh tỉnh nhận thức được, thời gian càng kéo dài càng lâu. Những thứ này vị diện khác đại quân loài người. Liền lại ở chỗ này đứng càng ổn. Sau này muốn đưa bọn họ chạy trở về hy vọng. Cũng sắp là càng phát ra mong manh. Dốc toàn lực ác quỷ đại quân các quan chỉ huy. Phỏng chừng đã đem chung quanh có thể tập trung tới lực lượng. Ở trong thời gian ngắn toàn bộ điều động tới. Cho nên ở cả đêm trong thời gian. Ở tại bọn hắn cho tới bây giờ không có gián đoạn dưới sự công kích. Đối với chĩa vào phía trước nhất. Cố gắng duy trì chiến hàng tuyến hàng thổ sản môn mà nói. Căn bản cũng không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi có thể nói. Bọn họ cần phải đối mặt là. Một nhánh lại một chi khẩn cấp chạy tới. Sau đó ngay lập tức sẽ gia nhập chiến đấu. Bất kể tử vong mãnh công ác quỷ đại quân. May mắn là. Ngưu bức mắt thấy tình huống không ổn. Kịp thời điều chỉnh chiến lược. Thủ hạ bộ binh sư ở đánh hạ một khối. Đạt tới 50 dặm chu vi khu vực sau, hắn tựu hạ lệnh ngưng chiến hàng tuyến tiếp tục đẩy tới, để cho bọn họ tại chỗ chuyển đổi thành, hơi chút tiết kiệm sức lực một chút phòng ngự trạng thái. Cùng với đồng thời, không đoạn hậu tiếp theo đến hỏa lực bộ đội tiếp viện. Ở phía sau bộ chỉ huy dưới nghiêm lệnh, cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất mở ra sau, ngay lập tức sẽ tiến hành không gián đoạn hỏa lực tiếp viện. Dùng các nước đầu não lời nói, chỉ cần có thể thành công ở ác quỷ vị diện đặt chân. Dù là ở một buổi tối này trong thời gian, đem những bộ đội này chung toàn bộ vũ khí hạng nặng. Toàn bộ sử dụng bị hỏng, vậy kêu là thí đại một ít chuyện. Cuối cùng, đang liên hiệp quân tề tâm hợp lực bên dưới. Cuối cùng là chĩa vào ác quỷ đại quân cả đêm điên cuồng tấn công. Khi sắc trời dần dần tỏa sáng. Ác quỷ một phương chỉ huy quan, phát hiện rơi vào bọn họ trên đầu công kích tầm xa. Càng ngày càng lớn mạnh sau đó, rốt cục thì cắn răng nuốt vào thất bại đau khổ, để cho thủ hạ thổi lên toàn quân rút lui kèn hiệu. Ý thức được rốt cuộc đánh thắng chàng này, chuyện liên quan đến toàn bộ hiện đại vị diện vận mạng loài người sau khi chiến đấu. Đã trở thành tu la chàng như thế trên chiến trường. Còn có hiện đại vị diện người sở hữu, cũng điên cuồng như thế hoan hô, đánh nhau kịch liệt rồi một ngày một đêm, khá dài như vậy thời gian sau đó, quét dọn chiến trường, xây cất công sự phòng thủ những khổ này lực công việc. Dĩ nhiên là rốt cuộc không cần như bức thủ hạ hàng thổ sản môn xuất thủ. Bất quá bởi vì làm điều kiện có hạn, trong lúc nhất thời bọn họ muốn tìm điểm trướng bồng nghỉ ngơi. Cũng là thành một loại hy vọng xa vời. Duy nhất có thể biện pháp. Chính là tìm tới một chút tương đối không chút tạp chất trên mặt đất. trực tiếp ở chung quanh. Nồng nặc kia tới cực điểm, mùi máu tanh vờn quanh Hạ. Ngã xuống trên mặt đất sau đó. Chẳng qua chỉ là vừa mới nhắm mắt lại. Chính là khò khò ngủ say tới. Nếu như đổi thành ngày thường. Chính là lại để cho những thứ này hàng thổ sản môn. Liên tục rằng có 2 ngày 2 đêm thời gian. Bọn họ như thường là tinh thần 10 phần. Vấn đề là ngày hôm qua chiến đấu cường độ quá cao. Những thứ này hàng thổ sản môn có thể kiên trì nổi. Cũng đã là cái kỳ tích. Nếu như đổi thành hiện đại vị diện. Cho dù là thỏ tử gia tinh nhuệ nhất bộ đội tác chiến. Đè ở giống nhau vị trí. Làm không tốt giữ vững cái nửa thiên hạ đến. Thân thể cũng đã là hoàn toàn sụp xuống rồi. Còn những quốc gia khác quân đội. Có lẽ đều chỉ có thể kiên trì 1 giờ. Thậm chí là ngắn hơn. Vì vậy. Ở cuồn cuộn kinh lôi như thế vang dội tiếng ngáy chung. Gần đây truyền đưa tới các nước bộ đội. Bắt đầu bọn họ công tác mới. Quét dọn chiến trường. Đây bất quá là chu vi 10 mấy dặm diện tích chung. Nhưng là chất đống con số hàng triệu đoán ác quỷ thi thể. Vì phòng ngừa ôn dịch. Những thứ này mặc phòng hóa phục binh lính. Yêu cầu thao tác máy đào ra một cái hố to. Tiếp đó. Chính là từng nhóm đem những thi thể này. Ném vào trong hố lớn. Dùng bom napalm trực tiếp thiêu xuống. Đoạn tuyệt một ít nguyên nhân truyền nhiễm sinh ra. Còn có số lớn công binh. Bọn họ căn cứ sau phương chỉ huy bộ mệnh lệnh. Trực tiếp định rõ một khối. Đại khái chu vi 50 dặm rộng khu vực sau. Liền bắt đầu dùng liên tục không ngừng chờ tới hợp kim xây dựng. Xây dựng công sự phòng thủ. Nhưng mà, chính là như vậy tương đối mà nói. Dễ dàng cùng dễ dàng lên rất nhiều trong công việc. Vẫn là xuất hiện không nhỏ chuyện rắc rối. Rất nhiều ngã trong vũng máu. Liếc mắt nhìn sang thời điểm. Tựa hồ, cũng sớm đã là thoi thóp ác quỷ người bị trọng thương. Bọn họ khi dọn dẹp chiến trường nhân loại binh lính đến gần lúc. Nhưng là hiển lộ ra vô cùng dữ tợn một mặt. Bọn họ thuận tay cầm lên trong tay vũ khí. Thậm chí trực tiếp trương khai tràn đầy răng nanh khéo mồm khéo miệng. Đột nhiên, từ mặt đất bắn lên nhào tới. Hướng về phía nhân loại binh lính kia trắng bóc cổ. Chính là tàn bạo xé cắn. Đến lúc ác quỷ người bị trọng thương. Bị những binh lính khác cưỡng ép cởi ra thời điểm. Những thứ kia đáng thương các binh lính. Làm không tốt liền cổ đều bị cắn một nửa. Sợ là tới từ thần quốc đại lục linh đan. Cũng đừng nghĩ cấp cứu hồi tánh mạng bọn họ. Trong thời gian ngắn, đang dọn dẹp chiến trường nhân loại trong binh lính. Lại xuất hiện nhân loại binh lính. Cao đến mấy trăm người tử vong số lượng. Coi như là tạm thời phản kích ác quỷ. Sau này ngay tại hỏa lực dày đặc hạ. Bị đánh thành cái rỗ trạng thái. Nhưng là như vậy thương vong. Vẫn lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Sau này, những thứ này dọn dẹp chiến trường binh lính. Ở bỏ ra giá thảm trọng sau đó. Cuối cùng là tinh minh đứng lên. Bọn họ chỉ cần xác định một cái khu vực chung. Không có Ngưu lão gia chiến sĩ thủ hạ thi thể và thương binh sau. Trực tiếp sẽ dùng đào công sự phòng thủ xe ủi đất. Đem các loại ác quỷ môn đẩy tới trong hố lớn. Nếu như trong đó còn có tạm thời phản công mặt hàng. Không chờ bọn họ từ trên mặt đất bắn lên rất cao. Trong nháy mắt cũng sẽ bị hỏa lực dày đặc, tươi sống đánh gục ở đương trường. Đối với phát sinh một màn này, Ngưu Bức dĩ nhiên là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Bất quá đối với này, hắn cũng không có nói nhiều một điểm gì đó. Chiến tranh nguyên bổn chính là ngươi chết ta sống sự tình. Huống chi là, loại này không có bất kỳ thỏa hiệp có thể nói vị diện chiến tranh. Trên thực tế, tối hôm qua chiến đấu trình độ thảm thiết. Thậm chí đều có điểm ra ư chinh chiến nhiều năm Ngưu Bức. Ngoài ý liệu của hắn, vị diện chiến tranh, quả nhiên là không cho phép nửa điểm nhân từ cùng mềm lòng. Mắt thấy đủ loại thám thính trang bị, từng cái bị gắn cùng chạy, ác quỷ đại quân lại cũng không có đánh lén có khả năng sau. Ngưu Bức chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, hắn xuất hiện ở, đã ngồi xếp bằng chỉnh ngày mãng chung quanh. Cũng không cần đi tận lực dò xét một phen. Ngưu Bức là có thể chắc chắn một chút. Cái này hàng thật muốn độ kiếp. Chỉ là không biết. Ác quỷ vị diện địa phương quỷ quái này. Sẽ đưa tới là loại ngày nào kiếp.